điều này thật khó tin. Không có khả năng. Thiên tôn ở thời đại thần thoại, cách xa rất xa xôi, sớm đã chết đi biết bao nhiêu năm tháng, dài lâu đến không thể đếm ngược dòng lịch sử tra xét. Không có người nào có thể sống lâu được như vậy. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Phàm bọn họ tổng cộng nhìn thấy 4 mệnh tuyển. Tất cả đều có tinh khí hừng hực, làm cho hải vực ở phụ cận. Nhờ vậy, đều thần thánh tượng hỏa.